Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1776, chương 1780, Trạch cấp Tống. Dạ Ma Lang bảo thương, lớn bảo, Chân Tiểu Nga chủ động cho Lý Chí gọi điện thoại, trong thanh âm không che giấu được đắc ý. Kia nổ, Lý Chí cười tò mò hỏi. Chân Tiểu Nga đắc ý nói, trong nước đã mau 600 triệu rồi. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là nước ngoài. Người biết Bắc Mỹ ngày hôm qua phòng bán vé đạt tới bao nhiêu không? Nhiều ít. Lý Chí hơi sững sốt một chút. Không nghĩ tới Chân Tiểu Nga thật đúng là liên lạc với con đường. Cầm, Dạ Ma Lang, bắt được nước ngoài đi chiếu phim. 13 triệu đô la Mỹ. Ngày hôm nay màn ảnh số lượng sẽ gấp bội, phòng bán vé phỏng đoán vậy sẽ gấp bội nha. Trừ Bắc Mỹ trở ra, những thứ khác mấy lớn phiếu thương, Dạ Ma Lang lượng tiêu thụ cũng đều kinh người. Nước Nhật, Hàn Quốc, trực tiếp lên đỉnh liền đâu. Chân Tiểu Nga bắt đầu thao thao bất tuyệt nhắc tới. Không có biện pháp, nàng quá đắc ý. Dạ Ma Lang, hết ảnh. Có thể nói một câu bốc lửa toàn cầu. Liên quan Dạ Ma Lang hoạt họa cũng phải bắt đầu quốc tế hóa. Đúng rồi, chúng ta đã muốn xoay sở chụp bộ thứ hai, Dạ Ma Lang, liền nha. Chân Tiểu Nga nói cho Lý Chí. Lý Chí cũng không có hơn kinh ngạc. Bộ đầu tiên toàn cầu bán nhiều. Không có lý do không chụp tập tiếp theo. Cười nói, cái này không phải tốt. Chân nhân điện ảnh bán nhiều. Nói không chừng ngươi, Dạ Ma Lang, 3D đại động hóa sẽ trực tiếp lên đỉnh toàn cầu phòng bán vé ghi chép. Chân Tiểu Nga rất khiêm tốn, nói. Ai nha, cũng không cần lên đỉnh cái gì toàn cầu vé rạp phim phòng ghi chép. Được lợi ít mấy trăm triệu, ta cũng đã thỏa mãn nha. Được nước, Lý Chí không nhịn được cười mắng câu. Chân Tiểu Nga cũng không tức giận. Bình thường và Lý Chí bây giờ cãi vã đã sớm thành bình thường. Chúng ta giao hữu phần mềm vậy sắp lên mạng nha. Sắp cúp điện thoại thời điểm, Chân Tiểu Nga còn không quên thần bí hề hề nói cho Lý Chí. Lý Chí lườm một cái, coi như là rõ ràng. Trước mặt những lời đó cũng chỉ là làm nền. Cầm những lời này để khí mình mới là thật. Bất quá lúc này không tâm tình theo nàng vậy kiến thức. Ngươi lấy vì ai làm giao hữu phần mềm cũng có thể làm lửa sao? Lý Chí chua không giữ lại nói thầm câu. Vốn là cái này hạng mục là mình nghĩ ra được. Phải nói một chút xíu đều không ghen tị. Vậy khẳng định là gạt người. Ai có thể thừa muốn Chân Tiểu Nga sẽ như vậy ra mặt dày. Trực tiếp cầm mình đá văng ra mình làm à. Cái này nha đầu. Kẻ gian xấu xa, kẻ gian xấu xa. Lương tâm cũng gọi chó ăn. Sau này lại có chuyện gì tốt tình nhi. Khẳng định không thể mang nữa nàng chơi. 10 ngày, không có một chút tin tức Chu Cuồng trở về. Trừ mình, vẫn còn cho Lý Chí mang về 5 xe hàng lớn cam quất. Tiện nghi, 2 mao tiền 0,5 kg. Không đón xe vậy không xài bao nhiêu tiền. Chu Cuồng mặt không cảm giác nói. Lý Chí gật đầu, từ trên xe hàng khấu trừ cái quả quýt đi ra. Một bên lột một bên hỏi, bên kia hoàn cảnh như thế nào à? Quả quýt rất ngọt, Chu Cuồng lắc đầu, không phải rất tốt, rất nhiều trong núi quả quýt, trái hồng bởi vì giá cả thấp, vận chuyển không tiện cùng nhân tố, cũng nát vụn ở trên núi. Ngươi nói, nếu như chúng ta cầm vậy vùng núi đầu nhận thầu xuống, thuê địa phương người trồng cây ăn quả tiếp tục trồng trọt, bọn họ có nguyện ý hay không? Lý Chí cười hỏi, Chu Cuồng ngây ngẩn. Không nghĩ tới lão bản sẽ tự hỏi mình như vậy. Do dự một chút nói. Nếu như tiền công hợp lý, hẳn sẽ nguyện ý đi. Bên kia người đều thu vào rất thấp sao? Lý Chí hỏi. Thấp. Chu Cuồng chỉ nói một chữ. Không dùng bất kỳ hình dung giọng. Được. Vậy ngươi liền qua bên kia thu trái cây đi. Nếu như ai muốn nguyện ý cầm cây ăn trái, đỉnh núi cho ta mướn cửa. Chúng ta sẽ mướn tới. Thống nhất trồng trọt, thống nhất quản lý. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngươi có thể ngay khi ghi danh một nhà công ty nông sản. Ta cho ngươi 5 triệu khởi động tiền vốn. Được, Chu Cuồng đáp ứng, trong ánh mắt nhiều tơ kiên nghị và trước kia không giống như vậy. 5 xe lớn quả quýt, bán thế nào? Đó còn cần phải nói mà. Mỗi ngày quả tiên, khai trương đại hạ giá, đặc biệt ngọt quả quýt 1 nguyên 1 kg, không người nhất hơn giới hạn mua 5 kg, khắp thành thêm 5 nguyên, giao hàng đến nhà, vì cho, mỗi ngày quả tiên, đưa quả quýt, Lý Trí đặc biệt gây dựng một chi, giao hàng đoàn đội. Phối trí xe điện, trừ cơ sở tiền lương ra, giữ 1 trích phần trăm, mỗi ngày quả tiên, quả quýt. So những thứ khác, tiệm trái cây bên trong quả quýt giá cả thấp hơn 2/3. Càng làm cho người nghĩ không hiểu là, nhà này tiệm trái cây tạm thời chỉ bán một loại trái cây. Quả quýt, những thứ khác bất mãn trái cây lái buôn. Đối với cái này, khuấy động thị trường, cá ngát. Tự nhiên không vui, Liên Hiệp còn muốn làm chút chuyện. Bất quá nhìn, mỗi ngày quả tiên, bên trong, trên 100 vị. Giao hàng ca, do dự nhà, quả quyết rút lui, vì mấy cái quả quyết, không cần thiết vậy, Lý Trí rất không biết xấu hổ, đem mình giao hàng đoàn đội, nổi tiếng là trạch cấp tống, tạm thời chỉ khai chiến, mỗi ngày quả tiên, giao hàng nghiệp vụ. Ta yêu cầu người, xem xét thế nào, Lý Trí ngồi ở Trần An Nhiên đối diện, cười hỏi. Trần An Nhiên xoa trán một cái, nàng không nghĩ tới có một chút, mình cái này, không điều, lão bản, lại sẽ quay đầu lại, đào mình góc tường, ngươi lại không thể đi thị trường lao động lên tuyển mộ sao? Trần An Nhiên cười khổ hỏi, Lý Trí nhún vai một cái, không quan tâm chút nào trả lời, có thể đến là có thể, đó không phải là lãng phí thời gian và quản lý sao? Trần tỷ, ngươi đừng hẹp hòi như vậy sao? Không phải là một cái ngành phó quản lý sao? Chưa đến nỗi chứ, ngoặc kép, Trần An Nhiên không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là cầm người kêu đi vào. Nam Môn Phong, người này ngươi nhận thức một chút. Lý Trí Lý Tiên Sinh, cũng là thần tàng văn hóa lớn nhất cổ đông. Các người sau khi đi vào. Trần An Nhiên mặt không cảm giác giới thiệu, Nam Môn Phong rất khách khí đối với Lý Trí gật đầu một cái. Có chút không rõ ràng Trần An Nhiên kêu tự mình tới là ý gì. Trần Tổng, ngài có gì phân phó sao? Trần An Nhiên lắc đầu nói, ta ngược lại là không việc gì phân phó. Đây không phải là chúng ta, đại lão bản, phân phó sao? Để cho ngươi sau này đi theo hắn đi phối hợp. Đại lão bản, 3 chữ cố ý nhấn mạnh, biểu hiện mình bất mãn. Nam Môn Phong cũng không nghĩ tới, người trước mặt này lại là vì mình tới. Đây là, phải đào mình góc tường. Lý Trí không để ý Trần An Nhiên, nàng mất hứng cũng không dám chửi mình, đánh mình, sợ nàng làm gì, không phải là oán trách mấy câu mà thôi. Nam Môn Phong 34 tuổi. Năng lực chính mình mạnh vô cùng, Lý Trí thông qua tiểu băng cầu cung cấp nhân tài kho tìm được. Cảm thấy để cho hắn ở web thần tàng, làm cái ngành phó quản lý. Có chút khuất tài, cười nói, đúng như vậy, ta đầu tư một nhà, trạch cấp tống, công ty. Chuẩn bị tiến quân phối tiễn biệt nghiệp, người sau này điều đến trạch cấp tống công ty làm tổng giám đốc. Đãi ngộ tạm thời giữ bây giờ 3 lần tính toán. Những thứ khác cùng chúng ta sau này đang nói. Không có vấn đề gì chứ. Trần An Nhiên không nghe. Sụ mặt đứng lên. Mặt lạnh đi ra ngoài. Nàng cần phải đi bên ngoài lạnh lẽo yên tĩnh bình tĩnh bớt giận một chút. Trạch cấp tống công ty. Nam Môn Phong ánh mắt dần dần kiên quyết định. Cười nói. Lý Tổng có thể thưởng thức ta. Dĩ nhiên là vô cùng vinh hạnh. Dạ, Lý Trí cầm ra một tấm, mỗi ngày quả tiên, quảng cáo danh thiếp. đưa cho hắn, cười nói, đi đi, trước cầm, Trạch cấp Tống, công ty khung làm, còn như thiếu người nào, làm việc sân cái gì, trước tạm thời tự nghĩ biện pháp, quay đầu cầm ý tưởng theo ta nói một chút, nói xong phất phất tay, tỏ ý hắn có thể đi. Mơ hồ, Nam Môn Phong vẫn là lần đầu tiên đụng gặp loại này, phong cách, lão bản. Không biết làm sao cười khổ, cầm lý trí trong tay quảng cáo danh thiếp, từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, nghe vị này Lý Tổng ý nghĩa, mình liền thần tàng văn hóa nơi này công tác cũng không cần giao tiếp. Bây giờ trực tiếp cũng có thể đi công ty mới nhậm chức. Càng làm cho Nam Môn Phong mơ hồ sự việc, là đến nơi, nhìn cửa, trong tiệm, từng cái nhàn rỗi người đàn ông, và một tiệm trái cây quả quýt lúc, loại tâm tình này, sợ rằng không người có thể hiểu à. Nam Môn Phong chân thực muốn không rõ ràng, Trạch cấp Tống công ty mới vừa thành lập, liền một cái cố định nghiệp vụ cũng không có. Tại sao phải trước vội vã tuyển mộ trên trăm tên phái đưa nhân viên trở về? Thật tốt một cái tiệm trái cây. Tại sao phải buôn bán sau đó? Chỉ ra bán ra quả quýt cái này một loại đơn độc trái cây. Hơn nữa giá cả, còn như thế tiện nghi. Nam Môn Phong tự nhận mình vào Nam ra Bắc. Kiến thức sự việc cũng không thiếu. Có thể xem như thế tự do phóng khoáng. Để cho người nghĩ không hiểu lão bản, vẫn là hồi thứ nhất gặp phải, trong đầu cái đó đại chúng ý niệm lại kéo lên đi lên. Hắn, làm sao liền phát tài đâu? Như thế hồ làm, theo nói coi như có thể phát tài. Theo lý vậy không tới phiên hắn trên mình à? Một tiệm trái cây quả quýt, trên trăm cái phối đưa nhân viên, một nhà công ty rỗng, người để cho hắn làm sao làm? Ngồi ở trong tiệm trên băng ghế, ăn ngọt ngào quả quýt, Nam Môn Phong trên mặt chỉ còn lại cười khổ. Cái này là đặc biệt nãy nãy cái cuốn truyện à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/pap/nối-tuong/nối-tien/nối-do/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.